Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 231, quả thật là trước sau như một a. Khoảng cách cấp FA trận chung kết là càng ngày càng tới gần. Hiện tại ngoại giới là nói nhau nhau đến càng ngày càng phát hỏa. Nhưng là, mọi người hiện tại nói nhau nhau đến vậy mà không phải trận này sắp đến cấp FA trận chung kết. Mà là Chelsea trong câu lạc bộ vấn đề. Vấn đề này đã nháo đến túi bụi trình độ. Chelsea trong câu lạc bộ bất ổn. Để bọn hắn hành tình giảm lớn. Mỗi lớn bác, màu công ty là liên tục làm ra tỷ lệ đặt cược điều chỉnh. Nhìn ra được, càng ngày càng nhiều người là không coi trọng Chelsea câu lạc bộ. Đúng vậy, hiện tại Chelsea nội bộ như thế hỗn loạn. Chelsea còn có hy vọng thắng lợi à? Lúc này, liền ngay cả Chelsea chính câu lạc bộ người cũng là không tin bọn hắn còn có hy vọng chiến thắng. Đối với trận này trận chung kết, rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá chính mình cũng đã bỏ đi. Bọn hắn không cho rằng Chelsea câu lạc bộ có thể chiến thắng. Chelsea câu lạc bộ đã xong đời. So với hỗn loạn Chelsea đội, Leeds United đội thật sự chính là mọi người đồng tâm hiệp lực. Hoàn toàn là một lòng. Tựa như là một người. Dạng này đội ngũ làm sao lại thua cho Chelsea đội. Hiện tại rất nhiều người đều công bố Jose Mourinho hiện tại cũng không có tâm tư điều giáo câu. Lạc bộ, Chelsea đội tại tranh tài trước đó liền đã bỏ đi tranh tài. Cái này mùa giải Chelsea câu lạc bộ đã xong đời. Thậm chí còn công bố Abramovich hiện tại đã làm ra đuổi việc Jose Mourinho quyết định. Trận đấu này vừa kết thúc. Jose Mourinho liền sẽ bị đá ra Chelsea câu lạc bộ. Thậm chí còn có to gan tiếng người xưng. Abramovich thậm chí sinh ra tại lúc trước lại đột nhiên đổi đẹp trai lớn mật ý nghĩ. Dù sao, lúc này cơ hồ là không có người nào xem trọng Chelsea đội. Đương nhiên, lúc này các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là muốn biết Chelsea người ý nghĩ. Các ký giả truyền thông là tuôn hướng Chelsea câu lạc bộ muốn phỏng vấn Chelsea đội đám cầu thủ. Thế nhưng là, Chelsea câu lạc bộ đám cầu thủ đều là thủ khẩu như bình. Căn bản không tiếp thụ bất kỳ phỏng vấn. Các ký giả truyền thông rất bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng chỉ có chuyển di mục tiêu. Đi phỏng vấn Jose Mourinho. Jose Mourinho đối với các ký giả truyền thông vẫn như cũ là không để ý tới. Căn bản cũng không tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Cho dù là tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Jose Mourinho cũng là không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Nói đúng là hai câu nói liền rời đi. Đây là để các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá kinh hãi. Chelsea câu lạc bộ đây là thế nào? Chẳng lẽ ra sao nhét Mourinho hạ phong khẩu lệnh, không tiếp thụ bất kỳ phỏng vấn? Vẫn là... Kỳ thật trước đó Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa nói nhau nhau chính là một trận nháo kịch. Là hai người này lấy ra mê hoặc Leeds United đội kịch bản đâu. Rất nhiều các ký giả truyền thông kịp phản ứng. Thật là có khả năng. Có lẽ, Jose Mourinho cùng Abramovich chính là bắt lấy mọi người đối với Chelsea nội bộ chuyện hiếu kỳ. Mà làm ra một màn như thế kịch bản. Mục đích đúng là mê hoặc Leeds United câu lạc bộ. Rất nhiều người càng nghĩ càng là cảm thấy rất có thể. Jose Mourinho cùng Abramovich nhưng là không phải loại người như vậy ngốc nhiều tiền hạng người. Bọn hắn rất bình thường hiển nhiên là sẽ không ở lúc trước làm ra thấp như vậy cấp 2. Ép chuyện, cái này rất bình thường hiển lại chính là một cái lồng. Để Leeds United người chui vào trong bộ. Hiện tại Chelsea người không nói có quan hệ ở phương diện này bất kỳ vật gì. Chính là cho người một loại cảm giác khó hiểu. Để mọi người càng khó đoán ra ý đồ của bọn hắn là cái gì. Âm hiểm, thật là quá âm hiểm. Các ký giả truyền thông đều bị Jose Mourinho cùng Abramovich âm hiểm xảo trá dọa sợ. Hai người này vậy mà làm ra chuyện như vậy. Thật là ngoài rất nhiều người dự liệu. Đương nhiên. Những này cũng là một ít người suy đoán mà thôi. Không có đạt được chứng thực. Nhưng là loại này suy đoán vẫn là đạt được rất nhiều ủng hộ cùng ủng hộ. Bọn hắn cũng không cho rằng Chelsea câu lạc bộ vậy mà sẽ như thế hay. bước. Lúc này, những này các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United đội bên này. Bọn hắn là muốn đi phỏng vấn một chút Leeds United đội đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Nhìn nhìn cái nhìn của bọn hắn, mà lúc này Joa cùng Roger hai người là cùng một chỗ. Hai người chính đang đàm luận chuyện này. Joa mỉm cười nhìn Roger, nói ra, Brandon, ngươi là ý kiến gì chuyện này? Ngươi cảm thấy đây là Jose Mourinho cùng Abramovich cộng đồng diễn xuất một màn kịch à? Brandon Roger nhìn thấy những báo cáo này về sau, hắn cũng là có chút hoài nghi. Ngươi khoan hãy nói, còn có thật có loại khả năng này đâu? Ngươi nhìn, hiện tại mọi người cũng không tin à? Leeds United người cũng là tin tưởng. Chelsea người ti tiện thủ đoạn không phải đã đạt đến mục đích của bọn hắn rồi sao? Tại là nghĩ như vậy. Roger càng là cảm thấy có khả năng như vậy. Roger nói ra, ta cảm thấy đúng vậy. Abramovich cùng Jose Mourinho hai người này cũng không phải loại kia dễ đối phó người. Hai người này thật chính là vô cùng giàu hoạt hồ ly. Bọn hắn hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đây tuyệt đối là bọn hắn diễn xuất một màn kịch. Roger chấn động trong lòng. Kinh hãi nói. Gặp, chúng ta đám cầu thủ bị lừa rồi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Joa là cười ha ha nói ra. Brandon không cần đến sốt ruột. Cho dù đây là Jose Mourinho cùng Abramovich hai người diễn xuất một màn kịch, chúng ta Leeds United người cũng không có mắc lừa. Kỳ thật, hiện tại chúng ta Leeds United đội căn bản là mét có đi để ý tới Chelsea người thế nào. Chúng ta bây giờ đặt chân chính là chính chúng ta. Chúng ta chỉ có làm tốt chính chúng ta là được rồi. Đối với đây có phải hay không là một màn kịch, thật không trọng yếu. Roger nghe xong cái này, lúc này mới thở dài một hơi à. Đúng vậy à, chỉ phải làm cho tốt chính chúng ta. Đạt tới chính chúng ta trạng thái tốt nhất. Dùng chúng ta tối phương thức quen thuộc đi tranh tài. Quản các ngươi âm mưu quỷ kế gì đâu. Cái này hữu dụng không? Roger đây là sự thực trầm tĩnh lại. Vẫn là Joa lợi hại à. Joa là tiếp tục nói. Mà lại, ta cũng không tin đây là một màn kịch. Bởi vì cái này quan hệ giữa hai người đã đạt đến điểm đóng băng. Bọn hắn là không có dạng này hợp tác. Jose Mourinho rời đi Chelsea câu lạc bộ đã trở thành kết cục đã định. Jose Mourinho không cần thiết lại làm ra những chuyện này đến rồi. Roger nao nao, sau đó nói, tê, xác thực, thật đúng là chuyện như thế. Xem ra, ta là bị ngoại giới những này các ký giả truyền thông cho mê hoặc đến a. Thật là đáng chết. Roger còn quát lớn. Bọn này thành sự không có bại sự có dư ra hòa. Suốt ngày liền suy đoán phỏng đoán kia. Nghi thần nghi quỷ. Joa là nhìn chằm chằm Roger cười ha ha. Không nói gì. Roger trong lòng máy động đột. Mình cũng không phải nghi thần nghi quỷ à. Chẳng lẽ mình thật sự là loại kia lặp đi lặp lại đa nghi người. Roger là cúi đầu rơi vào trong trầm tư. Đường phân cách năm 2007 ngày 19 tháng 5. Nước Anh London, mới Wembley đại cầu trận. Hôm nay London thời tiết là có chút hỏng bét. Chủ nếu là bởi vì quá nóng. Mặt trời hôm nay vô cùng lớn. Ánh nắng sung túc, nhiệt độ rất bình thường cao. Hiện trường rất nhiều tới sớm người đều là bị chiếu nắng mơ hồ. Thậm chí còn có người bị cảm nắng. Nâng lên cáo biệt trận đấu này. Bất quá, đến trạng vạng tối thời điểm, nơi này thời tiết là chuyển tốt rất nhiều. Ánh nắng đã không có, hơn nữa còn thổi lên gió nhẹ. Thời tiết là mát mẻ xuống tới, nhưng là cũng là có điểm muốn mưa dấu hiệu. Cũng không biết trận mưa này ngã xuống đất là lúc nào tới. Hôm nay, mới Wembley đại cầu trong tràng nhưng đã tới vô cùng nhiều người. Đều đem trận banh này trong tràng cho lấp kín. Đi vào trước Joa sẽ đưa cho người Leeds United fan bóng đá đều là có gần 2 vạn người. Hiện trường trận thế là phi thường lớn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường ra sức. Một mực tại vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá người mặc màu trắng sân nhà quần áo chơi bóng. Bạch y tung bay, lỗi lạc mà đứng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Đến vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Đương nhiên, đi vào mới Wembley đại cầu trận Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng nhiều lắm. Bọn hắn là chiếm hơn nửa cái sân bóng. Tất cả đều là đại dương màu xanh lam. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn hát vang chính là We Are The Champion. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Chelsea câu lạc bộ liền là hướng về phía quán quân mà đến. Đương nhiên a, Leeds United người là sẽ không để cho Chelsea người dễ dàng như vậy đắc thủ. Leeds United đội nhưng là muốn xung kích tam quan vương. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, nơi này là BBC, ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. Hôm nay ta đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Bên cạnh ta chính là ta cộng tác SD. BBC đối trận đấu này là tiến hành hiện trường thẳng bức. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta là các người quen thuộc SD Gray. Hôm nay ta đem cộng tác Mark Lawrenson cùng mọi người cùng nhau đến xem trận đấu này. SD Gray lập tức nói, hôm nay ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Giao đấu song phương là Leeds United đội cùng Chelsea đội. Leeds United đội tại bản mùa giải thế nhưng là biểu hiện vô cùng chói mắt. Đã đoạt được hai cái quán quân. Nếu như lấy thêm hạ hôm nay quán quân, bọn hắn chính là nước Anh tam quan vương. Eddie Gray kích động nói. Mà Chelsea đội câu lạc bộ thì là trông cậy vào cái này quán quân qua Tết đâu. Chelsea cái này mùa giải thành tích coi như không tệ. Nhưng là không có một cái nào quán quân. Đây chính là Jose Mourinho cây cỏ cứu mạng. Hiện tại song phương đều là lại tới đây. Người quán quân này đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? 90 phút sau cuộc tranh tài. Đáp án công bố. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Mark Lawrenson lập tức nói. Do người mặc màu trắng Âu phục đã đi tới bên sân. Hiện trường Mỹ nữ fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn chu lên. Từng cái là giật nảy mình, đều nhanh muốn trực tiếp nhảy đi xuống, đi ôm Joa đi, Joa hướng về những này nữ fan hâm mộ bóng đá phất tay. Càng là đưa tới một trận hưng phấn tiếng thét chói tai. Oa nha, Joa vẫn là như vậy xuất khí, cường tráng như vậy, hắn vừa ra tới liền hấp dẫn nhiều như vậy Mỹ thiếu nữ chú ý. Gia hỏa này thật đúng là diễm phúc không cạn a. Eddie Gray phi thường hâm mộ nói. Mark Lawrenson cũng là nói. Hiện tại Jose Mourinho tiên sinh cũng là đi tới sân bóng bên trong. Đáng tiếc hắn là không có đạt được bất luận cái gì các mỹ nữ hoan nghênh cùng tiếng hét a. Xem ra đây là một cái xem mặt thế giới a. Eddie Gray cười ha ha một tiếng nói ra. Mark, ý của ngươi là Jose Mourinho dáng dấp rất khó coi a. Mark Lawrenson cười hắc hắc nói ra. Ta nhưng không có nói như vậy. Lời này đều là ngươi nói. Eddie Gray hô hấp trì trệ. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Mark Lawrenson. Hoảng sợ nói. Ngọa tào. Mark, ngươi âm ta. Mark Lawrenson nói ra. Làm sao có thể nói như vậy đâu. Ta chỉ là dẫn đạo ngươi nói ra ngươi mới nhất ý tưởng chân thật nhất mà thôi. Ngươi còn hẳn là cảm tạ ta. Để toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều biết ngươi ăn một cái trước sau như một người. Ha ha ha, trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cũng là a cười lên ha ha. Bị hai cái này đậu bỉ cho chọc cười. Eddie Gray hung hăng trừng mắt liếc Mark Lawrenson. Mình trước kia tại sao không có phát hiện đâu. Lão tiểu tử này vậy mà hư hỏng như vậy. Xem ra sau này mình cùng hắn chung đụng được lưu một cái lòng dạ. Bằng không mà nói không chừng mình bị bán còn muốn giúp đỡ gia hỏa thua tiền đâu. Tốt, nhàn thoại thiếu tự, hiện tại song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Bọn hắn là đi vào sân bóng. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra núi kêu biển gầm tầm thường tiếng. Hoan hô. Nghênh đón hai đội đám cầu thủ. Được rồi, mượn nhờ thời gian này,